Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Phản Chu Thần Hư Không Động Cơ. Thành phố cự hạp trên không. Một chút ánh sáng chói mắt hiện lên. Từng mảnh hung mãnh xích hồng liệt diễm từ cái kia tĩnh mịch con cọp cầu trong lỗ đen thổ. Lộ mà ra, đem không gian chung quanh đều thiêu đến vỡ ra từng đạo khe hở. Theo cái kia xích hồng liệt diễm liếm láp, thần thánh kêu thân ảnh từ cái kia lỗ sâu bên trong bay ngược mà ra. Trắng tinh cánh chim đều có bị bỏng vết tích. Nữ vương, ngài không có sao chứ? Thiên sứ Yan nhìn thấy kêu nữ vương bị cái kia cỗ nóng bỏng liệt diễm bước lui, vội vàng tiến lên quan tâm nói. Mà cái khác hơn 10 tên cao giai thiên sứ cũng đồng dạng xông tới, dùng lo lắng cùng sùng kính ánh mắt nhìn qua kêu Morgana tự bảo ác ma hai cánh chiến hạm, trong đó một cánh ngăn cản lại ta truy kích. Kêu nhíu nhíu mày, lập tức lại tiêu tan nói: còn tốt, Morgana đã mất đi một nửa ác ma gen, sau này ác ma quân đoàn đem không đáng để lo. Đáng tiếc không có thẩm phán Morgana. Thiên sứ Yan có chút tiếc hận nói: thân là thần thánh cánh trái, nàng cùng Morgana đã từng mấy lần giao phong, đối với cái này cái ác ma chi vương giác quan tương đương chênh lệch, liền Chu thần vị này thiên cung chi chủ đều không thể nhất cử thu thập hết Morgana, huống chi là chúng ta. Chúng ta phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Kêu thở dài nói, nàng bây giờ đối với định vị của mình ngược lại là rất thấp, xa không có dĩ vãng coi trời bằng vung ngạo khí. Lần trước dùng nhìn rõ chi nhãn quan trắc qua Chu thần thần thể số liệu, nàng đã đem vị này thiên cung chi chủ thả trên mình. Đúng rồi, Chu thần các hạ người đâu? Kêu nghi ngờ nói, hắn hôn mê. Kata ôm chiều sâu ngủ đông Chu thần từ nơi không xa bay tới. Có chút sầu lo nói, thời khắc này Chu thần không còn là trần trùng trục trạng thái. Trên thân bọc lấy một tấm cái chăn, nghe nói lời ấy, kêu sợ hãi cả kinh, lập tức lại bỗng nhiên buông lỏng xuống. Chu thần hôn mê, đây là một tin tức tốt a. Điều này nói rõ Chu thần thực lực còn chưa tới nghiền ép thiên sứ ác ma tình trạng. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ thụ tổn thương hôn mê. Nghĩ thông suốt điểm này, kêu chỉ cảm thấy trong lòng khối kia chĩu nặng tảng đá lớn bị rời ra. Nàng sợ nhất chính là Chu thần thực lực vượt qua thiên sứ văn minh có thể khống chế cực hạn, phá vỡ chính nghĩa của nàng trật tự. Ta có thể cảm giác được hắn thần thể gần như sụp đổ. Kêu nhìn xem hôn mê Chu thần, theo bản năng vận dụng ám năng lượng thăm dò lấy Chu thần thần thể tình trạng nghiêm trọng không. Một bên Chi Lin chen qua cái đầu nhỏ quan tâm nói, rất nghiêm trọng, bất quá chúng ta thiên sứ văn minh có tương ứng trị liệu thủ đoạn, tên là thần thánh chúc phúc. Kêu cười cười, trong lời nói ẩn chứa thâm ý. Như vậy, kêu nữ vương bệ hạ, ý của ngài là? Kata chậm rãi nói, nhìn thấy Kata như thế thượng đạo, kêu dứt khoát liền đem chính mình đuôi cáo lộ ra, đem hắn giao cho chúng ta thiên sứ quân đoàn, ta sẽ dẫn hắn trở lại thiên nhận số 1, vì hắn thi triển thần thánh chúc phúc. Cái này, không tốt lắm đâu. Nghe nói lời ấy, Kata lập tức có chút cảnh giác. Kêu đây là muốn làm gì? Giam lỏng, còn có ý định cắt miếng nghiên cứu Chu thần. Nhìn thấy Kata cùng Chi Lin ánh mắt cảnh giác, kêu cười lắc đầu, nàng đưa ra đem Chu thần mang về thiên sứ chỗ ở trị liệu, tự nhiên là có tư tâm, bất quá không có Kata các nàng tưởng tượng khủng bố như vậy. Nàng chỉ muốn nhân cơ hội lôi kéo Chu thần, cũng tìm cơ hội vì hắn quán thâu một chút cứng nhắc chính nghĩa lý niệm. Thiên sứ kỹ thuật tẩy não, xa so với ác ma còn muốn vĩ đại. Minh Hà tinh hệ, Chết Ca thư viện, giấu ở bí màu lam bào phục hạc cát, tránh đi thiên sứ hát giám thị. Đi vào chết ca thư viện dưới mặt đất, ở trước mặt của hắn là một đảo vô tận tấm màn đen. Tấm màn đen bên trên tinh thần tô điểm, lại không có nửa điểm sinh cơ. Toàn bộ tấm màn đen giống như một đầm sâu không thấy đáy nước đọng. Dáng vẻ nặng nề, không có chút nào gợn sóng. Mà Cát lại là nhìn thẳng đối diện tấm màn đen, trong mắt chớp động lên bạc ánh sáng màu trắng. Bởi vì, tại tấm màn đen bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái ngân sắc cự Grosherlot. Cái này đồng hồ như ẩn như hiện, phảng phất huyễn thể, đây chính là thần Hà Văn Minh trí cao thần khí, nắm giữ vũ trụ bên trong đại bộ phận vật chất cùng sinh mạng thể số liệu. Thậm chí có thể sáng tạo sinh mạng, cải biến hiện thực Grosherlot. Báo cáo tử thần Cát, Morgana đã thành công từ tà thần Chu Thần trong tay đào thoát. Nàng bây giờ đang xích ô hệ hàng tinh hỏa tinh, trọng trấn cờ trống, đào mộ người còng lưng eo, từ trong hắc ám hiển hiện ra. Đối với phía trước nghiên cứu Grosherlot, Cát báo cáo, lương băng thụ thương sao? Cát không quay đầu lại, thản nhiên nói, nhưng là trong giọng nói của hắn, nhưng lại có không hiểu quan tâm. 3 vạn năm, dù cho bây giờ tử thần Cát đã trở thành huyễn thể, lại y nhiên vô pháp quên mất cái kia trí tuệ mà thuần khiết đại thiên sứ lương băng. Morgana nữ vương không có có thụ thương. Đào mộ người lung lay chính mình viên kia bị áo choàng bao quanh khô lâu đầu. Hồi đáp, chỉ là, nói đến chỗ này, đào mộ người có chút do dự. Chỉ là cái gì? Tử thần Cát ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương. Chỉ là, Morgana ác ma hai cánh chiến hạm bị phá hủy một nửa, trên đó ác ma gen cũng bị mất. Nói một cách khác, ác ma quân đoàn thực lực đã xa xa không được như xưa. Ta đã biết, còn có một việc, thao thiết vương Beo Trinh Minh Hà bản đặc chế hư không động cơ cải tạo như thế nào? Cát quay đầu hỏi, hắn mặc dù lo lắng lương băng, nhưng quan tâm hơn nghiên cứu của hắn. Nghe nói lời ấy, đào mộ người hồi đáp, trước mắt cải tiến tiến độ đã đi đến một nửa. Chỉ là tử thần Cát, ngài ban cho Beo Trinh loại này chuyên môn vì phản chế tà thần Chu Thần chỗ đặc chế hư không động cơ, tác dụng chỉ sợ rất có hạn. Vạn nhất Beo Trinh gặp được không phải Chu Thần, mà là cái khác thần hà siêu cấp chiến sĩ, hắn sẽ rất nguy hiểm. Không sao, Beo Trinh tác dụng vốn là vì ta kiềm chế lại vị kia thiên cung chi chủ Chu Thần. Huống chi, ta còn tại hắn hư không động cơ bên trong lắp đặt phản thiên làm gen đả kích, đầy đủ hắn bảo vệ tính mạng. Cát không nhanh không chậm, trong mắt hào quang màu trắng bạc lấp lóe không yên. Hắn là đang tập trung số liệu, phân tích Chu Thần thần thể. Từ khi Chu Thần bộc lộ tài năng về sau, Cát vẫn tại nghiên cứu chế tạo phản chế Chu Thần hư không động cơ. Mà Beo Trinh liền đem là cái thứ nhất thành phẩm, không diệt trừ Chu Thần, Cát chỗ mong đợi hư không thời đại liền không có khả năng nhanh chóng đến. Đương nhiên, còn có kêu cũng phải chết. Nói, Cát ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên qua ám năng lượng ẩn nấp trang bị, nhìn về phía đang chết ca thư viện trên không, một mực nhìn chằm chằm thiên sứ hát. Nhìn thấy Cát ánh mắt cùng biểu lộ, đào mộ người lập tức hiểu Cát lo lắng. Thế là hắn thuận nước đẩy thuyền mà nói, tử thần Cát, cái kia kêu làm sao đối phó? Theo ta được biết, nàng giống như Morgana, đều là đời thứ tư thần thể. Trong cơ thể nàng thần thánh nguyên tử có thể tương hỗ định vị. Nghe nói lời ấy, Cát dừng bước lại, xoay người lại, khẽ cười nói, cái này phải nhờ vào khác một vị chủ thần. Chỉ có thần mới có thể giết tử thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.